Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315: Sợ ngây người. Ám mim khủng trảo hùng kỳ quái biểu hiện, khiến tại chỗ tóc trắng nữ tử cùng thanh niên tóc lam hơi sững sờ. Đồng thời cảm giác đầu có chút phản ứng không kịp. Bình thường tới nói, ám kim khủng trảo hùng không lại đột nhiên đình chỉ trùng phong. Dù sao cái này đột nhiên đình chỉ, đối với bản thân nó tới nói, cũng không dễ chịu lắm sự tình, mà lại nó không cần thiết đột nhiên đình chỉ, bởi vì bạch y nữ tử thực lực đối với ám kim khủng trảo hùng tới nói, không đáng kể chút nào, trên cơ bản cũng là hai trảo con sự tình, bởi vậy, nguyên bản đang ở vào trong tuyệt vọng thanh niên tóc lam cùng tóc trắng nữ tử. Nguyên bản hai người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, cái này ám kim khủng trảo hùng đột nhiên đình chỉ tiến lên, làm bọn hắn thấy được sinh cơ. Chỉ là người ám kim khủng trảo hùng, vì sao còn toàn thân run rẩy đâu? Cái này hiện tượng kỳ quái, khiến thanh niên tóc lam cùng tóc trắng nữ tử nghi hoặc không hiểu. Bọn họ theo ám kim khủng trảo hùng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ gặp trên bầu trời, một thớt thất thải phi mã chính nhanh chóng từ không trung rơi xuống, mang theo mạnh mẽ hồn lực ba động, hướng về phía dưới cuồng hướng mà đến. Dạng này một màn, khiến thanh niên tóc lam cùng tóc trắng nữ tử hơi biến sắc mặt. Bởi vì ám kim khủng trảo hùng còn không có giải quyết, cái này tới một cái xem ra phi thường cường đại hồn thú. Cái này hồn lực ba động cho cảm giác của bọn hắn, tựa như là 10 vạn năm áo cưới tay giống như. Cho nên hai người triệt để động dung. Siêu, tóc trắng nữ tử vội vàng vọt tới thanh niên tóc lam trước mặt, cẩn thận bảo hộ lấy hắn, cảnh giác nhìn lên trên bầu trời thất thải phi mã. Bạch tỷ, cái này thất thải phi mã chẳng lẽ là 10 vạn năm hồn thú? Ta cảm giác nó thật cường đại. Thanh niên tóc lam vội vàng nói. Đúng, thỏa thỏa 10 vạn năm hồn thú. Căn cứ cảm giác của ta, nó chỉ sợ so với bình thường 10 vạn năm hồn thú còn cường đại hơn. Chúng ta tựa hồ có một tia sinh cơ. Tóc trắng nữ tử tỉnh táo phân tích. Ngay từ đầu nhìn đến thất thải phi mã, nàng coi là lại gặp phải một cái muốn công kích bọn họ hồn thú. Thế mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, cái kia thất thải phi mã, vậy mà thẳng tắp hướng về ám kim khủng trảo hùng phương hướng chạy tới. Cái kia mạnh mẽ hồn lực ba động, càng là trực tiếp hướng về ám kim khủng trảo hùng áp đi. Hiển nhiên, thất thải phi mã mục tiêu là ám kim khủng trảo hùng. Cái này hai đầu hồn thú hẳn là cừu địch, bọn họ khả năng xuất hiện chiến đấu. Đợi chút nữa chúng ta tìm cơ hội chạy trốn. Tóc trắng nữ tử vội vàng nói. Được rồi bạch tỷ, cái này thất thải phi mã đánh thắng được ám kim khủng trảo hùng sao? Thanh niên tóc lam suy đoán nói. Có chút khó, ám kim khủng trảo hùng mặc dù chỉ là 5 vạn năm hồn thú, nhưng nó không giống với phổ thông hồn thú. Nó thế nhưng là tại 1 vạn năm lúc liền có thể đối chiến phong hào đấu la, cho nên thất thải phi mã có thể sẽ bị đánh bại. Nhưng thất thải phi mã bằng vào phi hành năng lực, hẳn là sẽ không chết, nhiều nhất chỉ là bị đánh thương tổn. Tóc trắng nữ tử tiếp tục phân tích, thừa cơ vụng trộm lau nước mắt trên mặt, không muốn bị người thấy được nàng yếu ớt một mặt. Bạch tỷ, ngươi chú ý tới không? Ám im khủng trảo hùng tựa hồ là đang hoảng sợ. Cái này không cần phải đi. Cái này cùng phân tích của ngươi hoàn toàn khác biệt. Thanh niên tóc lam nhịn không được nói. Ngươi kiểu nói này, xác thực như thế. Kỳ quái, tại sao lại dạng này? Tóc trắng nữ tử vô cùng nghi hoặc. Một đôi mắt nhìn chằm chằm ám kim khủng trảo hùng, phát hiện nó đúng là đang sợ hãi, thậm chí hơi hơi lui về sau một bước. Cảnh tượng như vậy khiến tóc trắng nữ tử làm sao cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ nói, ám nghiêm khủng chảo hùng đánh không lại thất thải phi mã? Không cần phải a, ám nghiêm khủng chảo hùng phi thường cường đại, thất thải phi mã mạnh hơn, cũng rất khó đem ám kim khủng chảo hùng sợ đến như vậy. Khẳng định có nguyên nhân khác. Bạch tỷ, ngươi mau nhìn thất thải phi mã trên lưng, chỗ đó có người. Chờ một chút, là một nam một nữ, thanh niên tóc lam mắt sắc, lập tức phát hiện thất thải phi mã trên lưng bóng người. Gấp bận bịu mở miệng nói ra, có người, làm sao có thể, đây chính là 10 vạn năm hồn thú, kiêu ngạo vô cùng cường đại hồn thú, nó làm sao có thể đồng ý cho phép nhân loại cưỡi tại nó trên thân. Tóc trắng nữ tử vô cùng kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, kết quả cái này xem xét không sao cả, nàng cũng nhìn thấy thất thải phi mã phía trên hai đạo nhân ảnh. Cùng lúc đó, nàng đã nhận ra bay trên lưng ngựa người khí tức, ánh mắt lập tức khóa chặt Lý Hiên, sau đó thần sắc dần dần biến đến không đồng dạng. Không có khả năng, không có khả năng, chẳng lẽ nói ám kim khủng chảo hùng đang sợ tên nam tử này? Hắn mới bao nhiêu lớn? Tóc trắng nữ tử hoảng sợ nói, cảm giác mình não tử đều có chút mộng. Bạch tỷ, ngươi nói cái gì? Ám kim khủng chảo hùng đang sợ thất thải phi mã trên lưng nam tử. Thanh niên tóc lam cũng choáng, khó có thể tưởng tượng nhìn lấy tóc trắng nữ tử. Ta không biết, ta chỉ là cảm giác nam nhân này thật không đơn giản. Ngươi hẳn phải biết ta đặc thù cảm chi năng lực. Tóc trắng nữ tử nhanh chóng giải thích nói. Cái này, thanh niên tóc lam nghĩ đến bạch tỷ đặc thù năng lực. Hắn triệt để động dung, hai mắt nhìn chằm chằm dần dần rơi xuống thất thải phi mã. Cả người đều bị kinh hãi đến, sau đó tại trong ánh mắt của bọn hắn, tại thanh niên tóc lam cùng tóc trắng nữ tử, khó có thể tin trong ánh mắt, Lý Hiên mang theo thiên nhận tuyết, chậm rãi đi tới trên mặt đất, dần dần hướng về ám kim khủng chảo hùng đi đến, tháp tháp tháp. Có tiết tấu tiếng bước chân không ngừng vang động, Lý Hiên mang theo thiên nhận tuyết đi tới ám kim khủng chảo hùng trước mặt. Quan sát tỉ mỉ đầu này đặc thù hồn thú, ta biết ngươi nghe hiểu được lời của ta, cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi làm sủng vật của ta thú, thứ này mỗi ngày để ngươi uống một vò rượu. Lý Hiên nói, theo trong không gian xuất ra một cái vò rượu. Đem bình rượu cái nắp mở ra, sau đó hơi hơi lung lay, cái này nhoáng một cái không sao cả, cái kia vốn là toàn thân căng cứng, mặt sắc mặt ngưng trọng ám kim khủng chảo hùng, đột nhiên hai mắt nhìn chòng chọc rượu kia vò, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Lý Hiên, ta thích nuôi dưỡng sủng vật, cũng góp nhặt rất nhiều tiểu sủng vật, đương nhiên, ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi. Theo ý nguyện của ngươi lựa chọn, bất quá cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy sau này thì không có cơ hội. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, giống giống, ám kim khủng chảo hùng nhẹ giọng giống lên hai tiếng, nâng lên móng vuốt lớn động hai lần, ra hiệu để nó uống hai ngụm rượu trong vò đồ vật. Nó bộ dáng này cũng là lộ ra 10 phần chất phác. Khiến thiên nhận tuyết đều hơi kinh ngạc, mà tại trên đại thụ quan sát thanh niên tóc lam cùng tóc trắng nữ tử. Trực tiếp lộ ra kinh sợ, phải biết ám kim khủng chảo hùng tàn bạo dị thường. Trên cơ bản gặp người thì giết, gì thì lộ ra qua dạng này thật thà biểu lộ, cho nên trước mắt một màn khiến hai người đều vô cùng động dung. Muốn nếm thử thì nếm thử đi, Lý Hiên bình tĩnh mở miệng. Không hề để tâm tình tự chi thủy bị uống hết về sau. Ám kim khủng chảo hùng sẽ rời đi. Bởi vì không có hồn thú có thể chống cự tình tự chi thủy dụ hoặc. Chỉ cần bọn họ chịu uống. Như vậy đời này thì không thể rời bỏ. Thật sự là tình tự chi thủy đối với hồn thú tác dụng quá lớn. Cho nên Lý Hiên trong mắt đều là tự tin. Giống giống. Ám Kim Khủng Trảo Hùng lần nữa gầm nhẹ hai tiếng, sau đó thận trọng đi vào rượu kia vò trước mặt, nhẹ nhàng liếm lấy một miệng. Cái này một liếm không sao cả. Nó trực tiếp trừng lớn hai mắt, gấu mang trên mặt khiếp sợ nhìn lấy Lý Hiên. Sau đó nó cấp tốc miệng lớn cắn ăn lên. Trong phiến khắc liền đem vỏ rượu bên trong Tình Tự Chi Thủy uống sạch sành xanh. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.